Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1902, Nhu Thuận, giày PG chương thứ 3 cầu nguyệt phiếu, góc chuyện audio.com. Nếu như có thể mà nói, các nàng hy vọng đem đá quý trái cây gieo trồng đến Hoạt Tuyền phụ cận, nơi đó chính là hạch tâm tiểu trợ thủ tách ra, dự bị tương lai gieo trồng linh thực khối lớn phì nhiêu thổ địa. Từ Hắc Long thế giới cây ghép tới được linh thực linh linh tinh tinh mới chiếm cứ khối này phì nhiêu thổ địa 1/10 không đến địa phương. Hắc Long thế giới linh thực rất nhiều cần đặc thù địa hình, sở dĩ có hơn phân nửa linh thực phân bố tại hạch tâm thế giới các ngõ ngách. Những thứ này đều hạch tâm tiểu trợ thủ cùng thông nương, quỳ tiền bối cùng một chỗ chậm rãi sắp hàng. Sở sở có đôi khi về hạch tâm thế giới thời điểm cũng sẽ trợ giúp. Tống Thư Hàng đem những thứ này tiểu ong mật quang đoàn ý nghĩ thuật lại cho hạch tâm tiểu trợ thủ. Hạch tâm tiểu trợ thủ nhanh chóng gật đầu nói, không có vấn đề, bá Tống tiên sinh, khối kia thổ địa bây giờ chỗ để đó không dùng lãng phí trạng thái. Nếu có linh thực hạt giống có thể gieo trồng, vừa vặn có thể đem thổ địa hợp lý lợi dụng. Đã như vậy, vậy các ngươi liền nghe từ, hạch tâm tiểu trợ thủ, phân phó tại quy định phạm vi bên trong đem, đá quý trái cây, gieo xuống tới đi. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng vung tay lên, đem cái kia một dương hạt giống chuyển rời đến hạch tâm thế giới, mở ra. Quấn quanh lấy ngón tay hắn tiểu ong mật quang đoàn, vui vẻ bay múa một vòng, sau đó rơi xuống trong dương, tiểu quang đoàn nhóm cố gắng ôm lấy một khối hạt giống, bay về phía cái kia phiến phì nhiêu, linh khí dâng trào thổ địa. Trước đó, Thanh Loan tiên tử liền giới thiệu qua, đá quý trái cây là loại thích ứng năng lực rất mạnh linh thực, phần lớn hoàn cảnh nó đều có thể sống sót. Bất quá, linh khí càng nồng đậm địa phương, hắn sinh trưởng liền càng nhanh, kết xuất trái cây cũng càng nhiều, càng sung mãn. Bây giờ tại một hơi hấp thu hơn 200 vị người lây bệnh trên người cựu u tà năng về sau, Hoạt Tuyền bên trên linh khí nồng đậm đến sắp hóa thành sương mù. 8 con tiểu ong mật quang đoàn, đem từng khối đá quý trái cây hạt giống trồng xuống về sau, chỉ chốc lát sau, thì có một chút xíu chồi non từ thổ địa bên trong sông ra, linh khí nồng đậm chính là có thể muốn làm gì thì làm. Tiểu ong mật quang đoàn nhóm cũng không có một hơi đem tất cả hạt giống gieo xuống, các nàng đang trồng bên dưới 80 mai hạt giống về sau, liền dừng lại. Bởi vì các nàng số lượng có hạn, vượt qua số lượng này, các nàng quản lý không đến. Muốn gieo trồng càng nhiều đá quý trái cây, phải đợi tương lai các nàng sinh sôi, chủng quần số lượng tăng nhiều về sau, làm tiếp cân nhắc. Sau đó là tưới nước, bón phân. Tưới nước dùng nguồn nước là Hoạt Tuyền, Chi Thủy cùng Tống Thư Hàng cái kia 5 khối. Thiên Đình mảnh vỡ nguồn nước, Chi Thủy hỗn hợp lại cùng nhau. Bón phân dùng phân bón, bắt nguồn từ tòa kia, Tam Thập Tam Thú Thần Bộ nhà vệ sinh. Tòa này để đó không dùng ngàn vạn năm thú thần bộ nhà vệ sinh, bây giờ rốt cục một lần nữa có đất dụng võ. Tống Thư Hàng có thể nhìn thấy, tại bạch tiền bối ký túc đám kia. Vô hình kiếm cổ, cùng hắn, vô hình đao cổ, xua đuổi bên dưới, sinh hoạt tại hạch tâm thế giới đám kia ma thú, linh thú bên trong, trí lực hơi thấp sẽ sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, ấn thứ tự đi nhà xí. Đen kịt ba đồng tử hình chó ma thú, song đầu tinh tinh trạng ma thú, mọc ra đầu dê cùng đầu sư tử cổ quái ma thú, có cánh phi xà toàn thân thiểm điện hình bò ma thú. Góc chuyện audio.com, còn có hiện thế một số ôn thuần hình linh thú tất cả đều ngoan ngoãn xếp thành hàng ngũ, một nhóm đi vào, một nhóm đi ra. Chí lực tương đối cao ma thú, linh thú thì có được tự chủ năng lực, bọn chúng sẽ chủ động từ nhà vệ sinh một cái khác cửa vào đi vào nhà xí. Cuối cùng, thú thần bộ nhà vệ sinh tòa này, pháp khí, khởi động cách mỗi một canh giờ liền sẽ sản xuất ra đóng gói tốt hạt tròn. Cả cái quá trình phi thường hiệu suất cao. Năm đó tại viễn cổ thiên đình thời đại lúc công năng của nó chính là vì thiên đình linh thực vườn cung cấp phân bón. Tiểu ong mật quang đoàn nhóm ở hạch tâm tiểu trợ thủ dưới sự chỉ dẫn, mang theo một bao bao phân bón trở về, vì linh thực bón phân. Tiểu ong mật quang đoàn thể tích rất nhỏ, nhưng lực lượng lại phi thường lớn. Song phương phối hợp dị thường ăn ý, theo phân bón, Hoạt Tuyền Chi Thủy tưới nước, đá quý cây ăn quả thật nhanh trưởng thành, màu xanh lá nhánh mầm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu lượn vòng lấy trưởng thành cây. Đáng tiếc tu sĩ cùng yêu tu thực lực đạt tới cảnh giới nhất định về sau, liền không có ngũ cốc luân hồi. Tống Thư Hàng xoa cằm, lẩm bẩm nói bằng không mà nói, quỳ tiền bối nếu là trên một chuyến nhà vệ sinh, chẳng phải có thể chuyển hóa ra kiếp tiên cấp phân bón rồi. Hiệu quả nhất định rất tuyệt a, thậm chí nếu như sở các chủ. Khục sở các chủ thôi được rồi, nàng hiện tại liền lưu một cái đầu, vừa mới mọc ra xương quai xanh cùng một bộ phận bả vai. Bá Tống tiên sinh, những thứ này tiểu tinh linh cùng ta ở giữa rất hợp tới. Cái này lúc hạch tâm tiểu trợ thủ bay tới Tống Thư Hàng bên người. Hắn chủ động khích lệ cái này 8 con tiểu ong mật quang đoàn. So với vô hình kiếm cổ đến, các nàng muốn tốt dạy dỗ nhiều. Tống Thư Hàng, hắn còn tưởng rằng vô hình kiếm cổ là chủ động tới làm công, nguyên lai là bị hạch tâm tiểu trợ thủ dạy dỗ. Bá Tống tiên sinh, tại ngươi linh thực sư cùng linh thú sư không có đúng chỗ trước, cái này 8 con tiểu tinh linh có thể hay không lưu lại hiệp trợ ta? Chấm, hạch tâm tiểu trợ thủ dò hỏi. Tống Thư Hàng mỉm cười. Cái này 8 con tiểu tinh linh, bản thân liền là phụ trợ ta nuôi dưỡng đá quý trái cây. Các nàng tiếp đó sẽ ở tại hạch tâm thế giới, ta sẽ để các nàng phối hợp ngươi, nhưng là đừng để các nàng mệt mỏi. Hạch tâm tiểu trợ thủ nhẹ gật đầu, xác định mệnh lệnh, vậy kế tiếp thừa dịp còn có chút thời gian, ta lại vì hạch tâm thế giới, tồn trữ chút năng lượng. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hơn 200 vị bị rút khô thú tu từ công đức điện, trung chuyển rời ra ngoài, 200 cái da bọc xương thú tu chuyển rời đến hiện thế hoa hạ mặt đất. Tống Thư Hàng thân hình ngay sau đó xuất hiện, trong hư không A Thập Lục cùng Thanh Loan tiên tử ngồi trên Hà Long thần hành chiến xa tiên tử sau lưng hai vị thiếu nữ nhưng không thấy thân ảnh. Đoán chừng là trước về thú tu giới, đem dược dịch phối phương, cùng quản lý cảm nhiễm phương án, trước mang về. Bá Tống đạo hữu đã trị liệu kết thúc rồi à? Thanh Loan tiên tử từ trên chiến xa nhẹ nhàng nhảy xuống. Trong cơ thể của bọn họ tà năng đã bị ta khu trừ sạch sẽ, đón lấy đến chỉ cần cho bọn hắn bổ sung bên dưới dinh dưỡng, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tống Thư Hàng lại nói, mặt khác thừa dịp không gian thông đạo vẫn còn, đem đám tiếp theo bệnh nhân chuyển di đến đây đi. gocchuyenaudio.com, thừa dịp ta hiện tại trạng thái tốt, hôm nay chúng ta có thể trị bao nhiêu. Cảm ơn ngươi, bá Tống đạo hữu, Thanh Loan tiên tử nói. Tại nàng thao tác bên dưới, nhóm thứ hai bệnh hoạn thông qua thủ đoạn giống nhau truyền di tới. Nhóm đầu tiên khỏi hàn thú tu, đồng dạng bị chuyển rời về thú tu giới. Nhóm thứ hai người lây bệnh, so nhóm đầu tiên trạng thái càng kém, càng thêm cuồng bạo. Bọn hắn bị chuyển rời đến hiện thế thời điểm, trong đó có ít chỉ thậm chí bắt đầu giằng co, muốn thoát đi ra ngoài. Tống Thư Hàng nhíu mày, suy tư một lát sau, hắn mắt trái đột nhiên sáng lên. Một đạo cường giả giám định thuật rơi vào vị kia nhảy nhất vui mừng người lây bệnh trên người. A, vị kia người lây bệnh phát ra bi thảm tiếng kêu. Hắn không thể miễn dịch cường giả giám định thuật đang thống khổ trong tiếng kêu, rơi xuống đến trong công đức điện. Bá Tống, rơi xuống quá trình bên trong, hắn còn phát ra một tiếng tan nát cõi lòng tiếng kêu. Theo cái này tiếng gầm rú, nguyên bản cuồng bạo gào thét người lây bệnh nhóm, trong đầu hiện lên một đoạn thống khổ hồi ức. Sát na ở giữa tất cả người lây bệnh lập tức bình tĩnh lại. Sau một khắc bọn hắn nhu thuận án lấy thứ tự từng cái chủ động nhảy vào trong công đức điện. A trên chiến xa Tô Thị A Thập Lục đột nhiên phát ra một tiếng khẽ gọi. Ánh mắt của nàng rơi vào một tôn hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, trên người mọc ra khôi giáp trạng giáp xác thân hình bên trên. Cái kia đạo thân ảnh kiều tiểu tự hồ đồng dạng lòng có cảm giác, nàng xoay đầu lại, nhìn về phía A Thập Lục. Một lát sau, cái kia đạo thân ảnh kiều tiểu đột nhiên bộc phát, nàng tại sắp rơi vào công đức điện thời điểm, đột nhiên chui ra, một thanh cốt kiếm từ trong tay nàng hiện hiện. Nàng hai tay cầm kiếm, hung ác chém về phía Tô Thị A Thập Lục. Trở lại cho ta, chấm, Tống Thư Hàng đưa tay, niệm lực vận chuyển, đang muốn đem đạo thân ảnh này cưỡng ép kéo về. Thư Hàng chờ một chút, nàng, giao cho ta đến, Tô Thị A Thập Lục lên tiếng nói. Nàng tựa hồ nhận biết đạo này thân ảnh kiều tiểu. XPS cầu nguyệt phiếu, tạ ơn các vị anh tuấn, xinh đẹp các đạo hữu. Canh 3, dâng lên cách chương.